đoán chừng đến đời sau hắn cũng không dám tặng hoa cho con gái nữa. Đinh Hạo Hiên lấy tinh thần tiểu cường dán đánh mãi không chết, hắn xuất kích lần nữa. Hắn cảm thấy Kiều Tâm Du một mình ở trong phòng bệnh khẳng định sẽ rất buồn bực, nên muốn từ điểm này đột phá tiến công. Gâu gâu gâu, một con chớ oa oa đáng yêu từ ngoài cửa chạy vào theo sát phía sau chân Đinh Hạo Hiên. Kiều Tâm Du liếc chú chó một cái, lại liếc nhìn Đinh Hạo Hiên một cái. Anh mang theo con của anh đi tản bộ à? Không phải. Đinh Hạo Hiên ý vị sâu xa nói, lắc đầu một cái. Anh dẫn nó đi tìm mẹ. Nhâm Mục Diệu, anh ta nghĩ gì vậy? Sao lại nuôi thú cưng ở bệnh viện chứ? Kiều Tâm Du thở phì phò nói. Gì cơ? Đinh Hạo Hiên có chút không hiểu. Kiều Tâm Du nháy mắt, hỏi, anh không phải nói chớ oa oa đang tìm mẹ sao? Đây không phải là bệnh viện của nhà họ Nhâm sao? Đinh Hạo Hiên nghĩ xong mắt trợn trắng, nổi đoá nói, anh là ba của nó đó. À thì ra là không phải chơ oa oa tìm mẹ, nguyên lai là anh phải tìm vợ à. Kiều Tâm Du dường có chút hiểu rõ rồi. Đinh Hạo Hiên còn chưa kịp hỏi cô có nguyện ý làm mẹ của chơ oa oa hay không, thì bên ngoài lập tức truyền đến giọng nói kêu la thúc giục. Tiên sinh, anh không được phép mang theo thú cưng tới bệnh viện, xin anh mau ra ngoài đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, quận Bách. Một đoàn y tá được huy động đến bắt lại chú chó chơ oa oa, khung cảnh thật hỗn loạn. Kiều Tâm Du bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thầm cầu nguyện trong lòng là Đinh Hạo Hiên sẽ không tiếp tục bày ra trò quái quỷ gì nữa. Đáng tiếc, cầu nguyện của cô không có tác dụng, Đinh Hạo Hiên đối với chuyện tán gái luôn tuyệt đối bất khuất. Và thế là, hắn lại xuất hiện. Tiểu Du Du, em đoán thử xem, hôm nay anh mang tới cho em cái gì? Kiều Tâm Du lắc đầu một cái, ý của cô không phải là không biết, mà là không cần nữa, đồ của anh mang tới cho cô đủ loại phiền toái rồi. Anh biết em không đoán được mà. Đinh Hạo Hiên từ phía sau lấy ra một bình thủy, anh vừa nấu cho em một nồi cháo, em nhất định phải nếm thử đấy nhé. Đinh Hạo Hiên, sao cậu lại ở đây? Nhâm Mục Diệu đột nhiên xuất hiện ở cửa, hắn quên cầm theo một phần giấy tờ nên mới trở về, không ngờ tới hắn lại bắt gặp được cảnh tượng Đinh Hạo Hiên đang cố lấy lòng vợ của mình. Hắn vốn cho là lời Đinh Hạo Hiên nói hôm đó chỉ là lời nói lẫy, vì đồng tình nên mới có thể nói mình có ý với Kiều Tâm Du, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn ta là nghiêm túc. Nhâm Mục Diệu lập tức đề cao cảnh giác, bây giờ không phải là giờ làm việc sao? Đáng lẽ cậu phải ở phòng làm việc mới đúng, tới nơi này làm gì? Giọng nói lạnh băng lộ ra mấy phần chất vấn, còn có mấy phần là khinh thường. Dù gì cũng không phải vụng trộm bị bắt quả tang. Hắn vốn quang minh chính đại theo đuổi Kiều Tâm Du, cho nên Đinh Hạo Hiên thẳng tính, hùng hồn đưa lên chiếc bình thủy. Tôi mang bữa sáng tới cho Tiểu Du Du, thế nào? Bày ra dáng vẻ khiêu khích, gân xanh trên trán Nhâm Mục Diệu nổi lên hai cái. Hắn đi lên, bất ngờ đoạt lấy bình thủy trong tay Đinh Hạo Hiên. Không nghĩ tới, cậu đường đường là chủ của tập đoàn Đinh Đạt, thế nhưng lại chịu làm nhân viên giao thực phẩm. Vừa đúng lúc, tôi còn chưa kịp dùng bữa sáng, đang đói đây. Xoáy mở nắp, một mùi hương là lạ lập tức xông vào mũi. Này, cậu làm gì đấy? Đây là thức ăn tôi đặc biệt chuẩn bị cho Tiểu Du Du mà. Sức khỏe của cô ấy còn chưa kịp khôi phục, không thể ăn lung tung. Con ngươi đen sáng trong liếc nhìn Kiều Tâm Du một cái. Em không cần để ý, để anh uống cái này cho. Kiều Tâm Du cầu cũng không được, vội vàng gật đầu. Không cần khách sáo. Nhâm Mục Diệu hít sâu một hơi, mở to miệng, đổ xuống. Nhâm Mục Diệu, sao cậu có thể làm vậy? Đinh Hạo Hiên căm giận, nhớ lại chuyện đã qua, hắn cảm thấy sao lấy lòng Kiều Tâm Du lại khó khăn đến thế. Lần thứ nhất không được, coi như là ngẫu nhiên, lần thứ hai không được, coi như là không khéo, lần thứ ba không được, vậy chỉ có thể coi như vận khí của hắn không tốt. Nhâm Mục Diệu uống một hơi hết sạch, chân mày khẽ nhảy lên, mùi vị sao có vẻ là lạ, làm sao có thể chứ? Đây chính là thịt bò thượng đẳng đó, còn có bạch hoa cúc, bạch cương tàm, bạch thược, hạt ý dĩ, hạnh nhân, hải tảo, đậu phộng, dễ sắn, táo đỏ, đậu đỏ. Cuối cùng còn cho thêm quế hoa mật đề hương nữa. Ánh mắt đào hoa của hắn đột nhiên thoáng qua một tia sáng lấp lánh. Nói cho cậu biết nha, cháo này có công dụng điều lý nội tiết tố của phái nữ, hợp cho việc dưỡng dung, còn có công hiệu mang tới cho phụ nữ một bộ ngực lớn tuyệt đẹp. Hì hì, Kiều Tâm Du không nhịn được cười trộm ra tiếng. May mắn, cô không ăn chén cháo đa chức năng này. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu càng ngày càng tối, giống như được điêu khắc bởi những đường cong sắc bén từ đá cẩm thạch. Hắn nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, Đinh Hạo Hiên. Đinh Hạo Hiên vẫn không nhịn được tiếp tục trêu ghẹo, sắc mặt của cậu sao đột nhiên tệ vậy, không phải là ngộ độc thức ăn chứ? Đúng là tôi có kêu đầu bếp kết hợp ba loại cháo thành một, để đạt tới ba loại công hiệu, nhưng sẽ không ngẫu nhiên biến nó thành thuốc độc chứ? Chắc không phải đâu, cậu vốn thường như vậy mà, đoán chừng là do khí nóng trong người. Nhâm Mục Diệu lạnh lùng liếc nhìn hai người kia, sau đó mang chiếc bình thủy trống không tới cho Đinh Hạo Hiên, hướng phía hắn giống to, bây giờ cậu có thể cút đi rồi. Đinh Hạo Hiên linh hoạt, nghiêng người xoay chuyển một cái, tránh thoát khỏi cơn tập kích của Nhâm Mục Diệu. Hắn ve vẩy tay với Kiều Tâm Du, Tiểu Du Du, bye bye, ngày mai gặp, nháy mắt đã chạy trốn mất. Kiều Tâm Du lễ phép cũng đưa tay ra, hướng về hắn ta vẫy vẫy. Nhưng khi cảm thấy một ánh mắt sắc bén đang đâm về phía mình, Kiều Tâm Du vội len lén liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó cứng đơ để tay xuống. Cậu ta đã tới mấy lần rồi? Giọng nói nghiêm túc lạnh băng, hệt như đang thẩm vấn phạm nhân là cô. Chân mày Kiều Tâm Du rũ xuống, nhàn nhạt hồi đáp. Ba lần. Ba lần. Chân mày rậm sắc bén dường như kiếm của hắn nhíu chặt. Nói vậy, cậu ta mỗi ngày đều tới. Cậu ta tới đây làm gì? Khả năng của Đinh Hạo Hiên thật tốt, dám che mắt hắn, đi thăm vợ của hắn. Nhâm Mục Diệu không khỏi phải suy nghĩ lại, sao hắn lại làm bạn với tên này? Anh ấy đến thăm bệnh. Kiều Tâm Du ghét giọng nói chất vấn của Nhâm Mục Diệu, hệt như đang coi cô là vợ nhỏ có đàn ông bên ngoài vậy. Lòng cô có chút tức giận, một chuỗi lửa nhỏ đang hừng hực thiêu đốt. Anh hỏi cậu ta tới nơi này làm gì? Không phải mỗi ngày đều mang bữa ăn sáng tới cho em đấy chứ? Giọng nói đề cao mấy decibel, trong giọng nói truyền ra mùi thuốc nổ. Kiều Tâm Du lặng lẽ nói, lần đầu tiên, tặng hoa. Lần thứ hai, mang tới cún con. Lần thứ ba, anh thấy rồi đó. Cô giống như đang trả lời câu hỏi của thầy giáo, cứng ngắc máy móc mà trả lời hắn. Hoa cùng với chó đâu? Nhắm mắt làm ngơ, những thứ đồ này tuyệt không thể lưu lại. Hoa đưa cho bệnh nhân phòng khác rồi, cún con thì bị y tá đuổi ra ngoài. Nhâm Mục Diệu nghe câu trả lời này, chân mày đang khóa chặt đầy mưu kế của hắn lập tức giãn ra. Hoa nên để dưới đất mà chà đạp, về phần chó, cứ đưa tới phòng bếp, làm thịt, rồi đưa lên bàn cơm. Anh thật tàn nhẫn, chó chơ oa oa chỉ lớn bằng lòng bàn tay, thịt còn chưa tới hai miếng, vậy mà anh còn hung ác muốn xuống tay. Bởi vì ngồi hơi lâu, nên cô cảm thấy phần eo có chút đau nhức. Sắc mặt cô lập tức hiện vẻ đau đớn. Nhâm Mục Diệu đi tới, không nói gì, đôi tay của hắn lập tức mò vào bên trong áo của cô, giúp cô xoa bóp. Bàn tay ấm áp, êm ái xoa xoa phần eo của cô, tay của hắn giống như có chứa ma lực, phần đau nhức nơi thắt lưng dần dần tiêu biến. Nhâm Mục Diệu cảm thấy dưới bàn tay hắn là lớp da thịt nhẵn nhụi trơn mềm, vòng eo mảnh khảnh không đầy hết nắm tay của hắn, bèn bật thốt lên. Gầy quá. Kiều Tâm Du buồn buồn nói, vậy anh đi tìm những cô gái xinh đẹp đẩy đà đi, Trầm Trạm Vân cũng không tồi đâu, thịt trên người cô ta khá nhiều, lại còn lớn nữa. Kiều Tâm Du vừa nhắc tới Trầm Trạm Vân, sắc mặt Nhâm Mục Diệu lập tức rét lạnh. Tiếp theo bắn tới bên cô một luồng ánh sáng băng giá. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133. Bị người khác bắt gặp, Kiều Tâm Du bĩu môi, đôi con ngươi trong vắt một sáng, một dáng vẻ vẻ rất vô tội, nhẹ giọng thầm nói, bộ tôi nói sai sao? Hừ,

từ từ tôi sẽ trả hết cho anh. Tôi chỉ muốn có sự tự do của mình, tôi muốn mình có thể thoải mái hít thở không khí. Soảng, Nhâm Mục Diệu giận dữ phất tay, khiến ly thủy tinh bên cạnh rớt xuống sàn nhà. Chẳng lẽ ở cùng tôi em không có tự do sao? Ở cùng tôi em không thể thoải mái hít thở không khí ư? Ở cùng tôi khiến em khó chịu tới mức muốn chết, không thể chấp nhận được ư? Phải. Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên, không sợ ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt trong đôi mắt đen của hắn. Tôi ở chung nhà với anh như thế có thể gọi là lẽ tự nhiên à? Ngay cả gặp mặt anh Phương Đình cũng không thể, chúng tôi. Phải. Anh đã trói buộc tôi như thế, đối mặt với tính tình muốn gió có mưa thô bạo của anh, tôi thật sự không thở nổi. Đối mặt với anh, tôi phải từng giây từng phút cẩn thận, sợ lỡ như mình bước sai bước, đặt chân nhầm vào khoảng đất địa lôi của anh. Sống chung với anh thật sự khiến tôi có cảm giác hít thở không thông. Đây là lần đầu tiên Kiều Tâm Du lớn mật như vậy, cô đem suy nghĩ thật trong lòng mình, không chút che giấu mà nói ra. Cô đang vì tự do của mình mà cố gắng đấu tranh lần cuối cùng. Từng chữ từng câu giống như từng cây kim châm bén nhọn sắc lạnh đâm vào lòng Nhâm Mục Diệu, khiến lồng ngực đang đè nén lửa giận của hắn trào ra ngoài. Đúng, anh vốn không muốn cho em tự do, bởi vì anh muốn em hoàn toàn thuộc về một mình anh thôi. Mỗi lần nhìn thấy em có thể thoải mái cười to với Phương Đình, trong lòng anh lập tức cảm thấy khó chịu. Bởi vì em chưa từng cười với anh như thế, anh ganh tị với anh ta. Phải, anh muốn hung dữ với em, muốn quản thúc em. Từng tiếng nói cử động của em đều có thể dễ dàng khơi lên lửa giận trong lòng anh, làm chấn động đến tâm tình của anh, khiến anh không cách nào khống chế được tâm tình của mình. Có lẽ là vì anh quá để ý đến em, bởi vì anh yêu em. Kiều Tâm Du nghe được lời hắn nói xong lập tức choáng váng, cả người giống như bị người ta điểm huyệt, không nhúc nhích được. Mắt mở to, ngây ngô trừng trừng nhìn hắn, thật vất vả mở miệng của mình, giọng nói một lần nữa bật ra. Anh mới vừa nói cái gì? Giọng nói run rẩy, căn bản cũng không giống như từ trong cổ họng cô phát ra. Anh muốn nói cho em biết. Nhâm Mục Diệu đưa ra hai cánh tay, đem thân thể gầy yếu của cô ôm chặt vào lòng, môi mỏng dán chặt vào lỗ tai của cô. Bởi vì yêu em, nên anh mới uống phải giấm chua của Phương Đình, mới có thể để ý đến từng thái độ của em như vậy. Anh yêu tôi. Kiều Tâm Du nháy mắt hai cái, con ngươi trong suốt tràn đầy vẻ không tin. Anh đang đùa với tôi sao? Chuyện này căn bản là không thể nào. Anh đang đùa cợt tôi phải không? Chẳng lẽ anh đã quên Lương Tử Oánh rồi sao? Tôi là kẻ thù của anh, làm sao anh có thể yêu tôi? Dần dần khôi phục lý trí, Kiều Tâm Du đối với lời hắn nói xì mũi coi thường, hoàn toàn không tin. Nhâm Mục Diệu vịn hai vai của cô, buộc cô nhìn vào mắt hắn. Lương Tử Oánh là quá khứ của anh, nhưng cô ấy đã qua đời. Đây là sự thật, dù là ai cũng không thể thay đổi được, nếu tất cả đều đã qua. Vậy tại sao anh phải dây dưa với quá khứ chứ? Bây giờ, anh còn phải cảm ơn cô ấy. Cảm ơn cô ấy đã đưa em đến bên cạnh anh. Anh vẫn luôn lấy Lương Tử Oánh làm cái cớ, dùng nó để trả thù em. Nhưng dần dần lý do này đã biến đổi. Anh lại vẫn cố dùng nó để ép em ở bên anh. Là anh ích kỷ, luôn đem Lương Tử Oánh ra làm lá chắn. Vì anh không thể tự nói với mình là anh yêu em. Nhưng thật sự anh đã không còn cách nào khống chế mình. Tôi có thể tin tưởng anh sao? Tôi còn có thể tin tưởng anh sao? Bị thương, đau đớn thấu tâm can, đã khiến cô mất đi năng lực phán đoán, phân biệt thật giả. Kiều Tâm Du tựa lên đầu vai hắn, nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Lần này không phải bởi vì tâm cô đau, mà là luống cuống. Cô chỉ muốn mình có thể lặng lẽ yêu hắn là đủ rồi. Chưa từng hy vọng xa vời là có thể được hắn yêu, một chút cũng không. Chuyện lần này đã khiến lòng cô hoàn toàn chết tâm. Sao hắn cố tình ngay lúc này trêu chọc cô đây? Cô thật sợ mình sẽ dao động lần nữa. Đã vạn kiếp bất phục một lần, còn phải trình diễn thêm một lần nữa sao? Có lẽ anh đã nhầm rồi. Đây không phải là yêu, mà là vì tôi ở chung với anh đã lâu, nên anh đối với tôi tương đối quen thuộc thôi. Anh không phải luôn coi tôi là con búp bê sao? con người một khi đã có sự quen thuộc với ai đó thì dù là một con búp bê cũng sẽ thấy có tình cảm. Kiều Tâm Du không tin ác ma với trái tim lạnh như băng kia còn có tình cảm. Sao em không tin anh? Chân mày đen của Nhâm Mục Diệu vặn thành một đường, cô gái bướng bỉnh này thật khó trị. Bởi vì lời nói của anh không có độ tin cậy. Giọng Kiều Tâm Du có chút nghẹn ngào. Nhâm Mục Diệu dường như lần đầu tiên gặp phải vấn đề khó giải quyết. Đôi tay hắn gãi gãi mái tóc ngắn cùn của mình, buồn rầu nói, phụ nữ thật phiền phức. Mới một khắc trước anh còn nói yêu tôi, một khắc sau đã chê tôi phiền phức. Thì ra anh thật sự đang đùa cợt tôi. Kiều Tâm Du cố ý khiêu khích châm chọc hắn. Nhâm Mục Diệu giận đến sắp phát điên lên rồi, lập tức vén chăn của cô ra, đem Kiều Tâm Du bế lên. Này, anh muốn làm gì? Muốn bắt cóc tôi hả? Kiều Tâm Du khẩn trương nói. Chúng ta về nhà, bồi dưỡng tình cảm thật tốt. Không cần, tôi không muốn về nhà, anh mau buông tôi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, cảm động, em không muốn về nhà. Chẳng lẽ là muốn mỗi ngày đều bị mấy đợt người tới tham quan phòng sao? Anh thì không sao. Trong đôi mắt đen nhánh của Nhâm Mục Diệu tràn đầy ý cười. Kiều Tâm Du vừa nghĩ tới chuyện vừa xảy ra hôm nay, hai gò má cô lập tức đỏ bừng lên. Đối mặt với hạng người vô lại như thế, cô chỉ còn biết giận đến mức nghiến răng. Đem Kiều Tâm Du nhốt trong nhà xong, Nhâm Mục Diệu mới thoáng cảm thấy có chút an toàn. Nhưng Kiều Tâm Du vẫn không mở lòng mình ra. Cô có thể cảm giác được Nhâm Mục Diệu đang sửa chữa lỗi lầm của mình, nhưng lại không cách nào tiếp nhận tim của hắn. Từng đợt bi thương đã sớm làm cho cô mất đi niềm tin với hắn. Cô hèn nhát chỉ dám ẩn núp trong chiếc vỏ bọc của chính mình, đem từng vết thương trong lòng bao bọc lại dưới lớp vỏ cứng cáp. Dường như chỉ có vậy mới có thể bảo vệ cô không bao giờ bị tổn thương thêm lần nào nữa. Nhưng từ sâu trong đáy lòng lại có phần cảm động, khiến lòng Kiều Tâm Du có chút lâng lâng. Kiều Tâm Du vốn không bao giờ nghĩ đến hắn có thể để xuống nỗi căm hận thấu xương của mình. Vốn tưởng rằng Lương Tử Oánh sẽ trở thành vách ngăn lớn nhất ngăn cách giữa hai người bọn họ. Nhưng giờ đây thứ ngăn cảnh giữa hai người họ lại chính là cửa ải của chính bản thân mình. Sức khỏe Kiều Tâm Du dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn đã từ từ khôi phục. Nhưng nó cũng tỷ lệ thuận với sự bất an trong lòng cô. Sự quan tâm chăm sóc của hắn giống như những giọt mật ngọt trói cô lại thật chặt. Cũng dường như độc dược, từng chút một thấm vào đáy lòng cô, mềm hóa đi pháo đài trong lòng cô. Cô thật sự sợ không thể khống chế được chính mình, không có cách nào quản được trái tim của mình. Nhâm Mục Diệu thắt cà vạt, nhìn Kiều Tâm Du đang xoa xoa lồng ngực, tim của chính mình, chân mày hắn nhíu chặt, nghiêng người, ân cần hỏi, sao vậy, tim em đau à? Không có, không có gì. Kiều Tâm Du lập tức thu tay về, vô thức trả lời hắn. Nhâm Mục Diệu ghét loại phản ứng hờ hững như thế của cô, mấy ngày nay em chỉ ở trong nhà chắc cũng buồn chán lắm phải không? Để anh dẫn em ra ngoài đi dạo nha. Vừa nghe nói có thể ra ngoài, trong mắt Kiều Tâm Du thoáng qua một tia mừng rỡ, nhưng ngay sau đó lại lập tức trầm xuống. Sẽ không như lần trước chứ, anh đưa đến công viên xong, sau đó nhờ chị Vương trông chừng tôi, rồi lại bảo tài xế đến đón tôi về. Sau khi nói xong, Kiều Tâm Du cảm giác lời nói này dường như đang biểu lộ sự lệ thuộc của mình đối với hắn, vội vàng cải chính. Ý tôi là, thật ra thì như vậy cũng không sao. Công việc của anh quan trọng hơn. Hôm nay anh rảnh. Thật sao? Giọng nói trong vắt, không che giấu được sự phấn khích. Nhâm Mục Diệu vuốt một cái lên chiếc mũi xinh xắn của cô. Mau dậy đi. Đúng rồi, anh còn phải giúp em mặc quần áo nữa, đúng không? Giờ anh đã rất nhuần nhuyễn rồi. Hắn không che giấu chút nào ý muốn trêu chọc cô. Trong lúc Kiều Tâm Du dưỡng thương, Nhâm Mục Diệu cực kỳ phát huy chủ nghĩa đại nam tử của mình. Hắn quyết không cho người khác nhìn thấy được thân thể Kiều Tâm Du, đến cô giúp việc cũng không thể. Thế nên từ việc thay quần áo, đến lau người cho cô hắn đều tự thân tự lực làm. Mỗi lần đều khiến cho Kiều Tâm Du siêu cấp lúng túng, đỏ bừng cả khuôn mặt mà không dám nói. Cô hận không thể dùng một quyền đánh cho mình bất tỉnh. Hắn biểu lộ ra vẻ hứng thú, khoái chí nói, em cũng có ngày hôm nay. Nhớ lại lần trước lúc Nhâm Mục Diệu giả bộ gãy tay gãy chân, Kiều Tâm Du càng thêm tức. Biết vậy cô chẳng thèm làm, cũng do cô nhất thời muốn trêu chọc đùa bỡn hắn, nên bây giờ mới hại đến mình vạn kiếp bất phục. Bị hắn ăn sạch sành xanh lúc trước đã không nói gì, giờ còn bị hắn trả thù, cố ý trêu đùa cô. Vừa nghe đến lời nói nhạo báng của hắn, mặt Kiều Tâm Du thoáng chốc đỏ bừng, đẩy hắn ra. Tôi không phải trẻ con, tự tôi có thể làm mà. Anh mau cút ra chỗ khác. Đến lúc Kiều Tâm Du ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi phòng thay đồ, Nhâm Mục Diệu đột nhiên phủ lên vai cô một cái áo khoác trắng tinh. Trời bên ngoài rất lạnh, em nên mặc nhiều áo một chút. Hắn cúi đầu, kiên nhẫn cài lại phần ống tay áo của cô, rồi quàng cho cô một cái khăn quàng cổ màu lam. Kiều Tâm Du cảm giác mình như mình là đứa trẻ trong tay hắn, nhưng loại cảm giác được hắn chăm sóc như vậy thật không tệ chút nào. Ngoài xe, gió biển xe lạnh, nhưng không khí bên trong xe thật ấm áp, lại thoang thoảng mùi hương hoa. Kiều Tâm Du dùng sức ngửi ngửi hai cái, cố tìm kiếm xem mùi hoa từ đâu tới. Xoay xoay người, quay đầu nhìn lại, phát hiện trên băng ghế sau có hai bó hoa bách hợp lớn, hoa rất đẹp, phía trên còn dính những bọt nước, hệt như chúng chỉ vừa mới được hái xuống. Hắn chuẩn bị từ khi nào? Kiều Tâm Du ngại ngùng, nói, sao anh lại tặng hoa cho tôi? Còn mua hai bó nữa, thật lãng phí, một bó là đủ rồi. Không phải cho em. À, Kiều Tâm Du đơ người, bực tức hỏi, có hai bó hoa, mà một bó cũng không thể chia cho tôi sao? Cái này, Nhâm Mục Diệu thở dài, lần sau, anh sẽ tặng cho em một gian nhà kính trồng toàn hoa. Hừ, Kiều Tâm Du quay đầu đi, anh chưa tặng hoa cho tôi lần nào, giờ lại nói thế, làm như tôi như đang ép anh tặng vậy, một chút thành ý cũng không có. Người như Đinh Hạo Hiên còn tặng tôi một giường hoa tươi đấy. Bầu không khí bên trong xe dần dần có chút bức bách, chân mày đen của Nhâm Mục Diệu khẽ nhíu chặt. Em có biết nói tới người đàn ông khác trước mặt chồng mình là rất không tốt không? Chồng tôi, ai vậy? Kiều Tâm Du lạnh lùng liếc hắn một cái. Tên được viết rất rõ trên giấy đăng ký kết hôn, em không thể chối cãi được đâu. Kiều Tâm Du đánh chết cũng không thừa nhận. Cái danh hiệu này là do anh tự phong thôi, còn tờ giấy đăng ký kết hôn đó là anh bắt tôi ký mà. Dù sao đi nữa, có hiệu lực về mặt pháp lý là được rồi. Kiều Tâm Du thấy hắn lái xe lâu như vậy, càng về sau đường đi càng vắng vẻ. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Trong đầu cô lập tức hiện lên 8 chữ to, hoang giao dã ngoại, giết người vứt xác. Nơi càng vắng vẻ, càng không có chuyện tốt lành gì. Tới nơi em sẽ biết thôi. Nhâm Mục Diệu mập mờ. Kiều Tâm Du nhìn khung cảnh hoang vu đơn lạnh ngoài cửa sổ, mặc dù những lớp tuyết trắng đã tan đi, nhưng Kiều Tâm Du vẫn nhìn ra, đây là nghĩa trang. Anh vẫn chưa chính thức đến gặp mẹ em. Anh thật không phải là con rể tốt. Một dòng nước ấm bất ngờ tràn vào tim Kiều Tâm Du, rồi lan ra khắp thân thể. Cô thật không ngờ hắn sẽ nghĩ tới điều này. Hắn luôn luôn bá đạo, lấy mình làm trung tâm, cũng không thèm nghĩ tới suy nghĩ của đối phương. Nhưng lần này lại có thể nghĩ đến cô. Đường lên núi có chút gập ghềnh, Nhâm Mục Diệu ôm chặt cô, cẩn thận chậm rãi lên núi. Khi Kiều Tâm Du nhìn thấy bia mộ của mẹ mình lập tức có chút kinh ngạc. Bên cạnh mộ của mẹ cô từ khi nào đã có thêm một bia mộ nhỏ? Đây là... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 136, trái tim anh không bao giờ đổi thay. Mộ nhỏ bằng đá cẩm thạch không được khắc bất kỳ chữ nào, trơn bóng, sạch sẽ. Đây, không phải là... Giọng nói Kiều Tâm Du có chút run rẩy. Nhâm Mục Diệu nhàn nhạt gật đầu một cái. Đúng, nơi này chính là nơi chôn cất con của chúng ta. Giọng nói của hắn dần dần ảm đạm. Nó là con của chúng ta, nhưng chúng ta đã không thể bảo vệ con thật tốt, không thể đưa con đến thế giới này. Nhưng dù gì nó cũng đã từng đến nơi này, đã từng tồn tại, là một sinh mệnh đúng nghĩa, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, cho nên anh đã lập. Cảm ơn anh. Kiều Tâm Du không cách nào kềm chế sự cảm động của mình, khoác lên cánh tay của hắn. Cảm ơn anh đã làm vì em. Kiều Tâm Du hiểu được sự đau đớn, bất lực của hắn, lẫn suy nghĩ của hắn. Hắn đang muốn bóng ma mà đứa nhỏ để lại trong lòng cô vơi đi, để cô có thể mở lòng mình ra. Hai bó hoa bách hợp được đặt trước hai bia mộ, hương thơm nhàn nhạt dần dần hòa lẫn vào từng đợt gió lạnh thấu xương, khiến bầu không khí lạnh băng có được một mùi thơm nhẹ, giống như hương vị mật ngọt của mùa xuân. Nhâm Mục Diệu khom lưng, thi lễ, mẹ, thật xin lỗi, vì đã trễ như vậy rồi con mới đến gặp mẹ. Đầu tiên con muốn cảm ơn mẹ, vì đã sinh ra một cô gái tốt như cô ấy để bổ khuyết vào phần trống trải trong cuộc sống của con. Tại nơi này, con xin cam đoan với mẹ, Kiều Tâm Du, cô ấy sẽ là người mà con dùng cả đời để yêu thương, để bảo vệ. Mũi cô nghe hẹn lại, lệ nóng tràn đầy trong hốc mắt Kiều Tâm Du. Sao vậy? Nhâm Mục Diệu nhìn thấy cô vuốt mắt bèn hỏi. Cát bay vào mắt rồi. Giọng nói nức nở nghẹn ngào đã bán đứng cô, nhưng cô vẫn cậy mạnh. Mắt em đau. Nhâm Mục Diệu lấy tay của cô ra. Để anh giúp em thổi mắt một chút như vậy sẽ tốt hơn. Động tác êm ái, lần nữa kích thích tuyến lệ của Kiều Tâm Du. Lệ nóng liên tục lăn xuống, rồi lại bị khí lạnh làm cho lạnh dần. Em không có khóc, là do cát bay vào mắt, cho nên nước mắt mới chảy xuống, hơn nữa còn không ngừng lại được. Nhâm Mục Diệu đau lòng, đem cô kéo vào trong ngực. Bàn tay thô dày lau đi nước mắt của cô. Bây giờ cát đã trôi đi chưa? Nếu cô không muốn hắn vạch trần điểm mềm yếu của cô, vậy hắn sẽ chiều theo cô. Rồi. Kiều Tâm Du gật đầu một cái, nước mắt lạnh như băng, nhưng lòng cô lại rất ấm áp. Con ở cùng với mẹ, như vậy mẹ cũng sẽ không còn cô đơn rồi. Đúng thế. Giọt lệ mặn chát thấm ướt ngón tay của hắn, ý thức được trách nhiệm của mình càng thêm một phần sức nặng. Nhâm Mục Diệu lấy ra một chiếc hộp nhỏ làm bằng nhung từ trong túi mình. Em có thể đeo nó không? Nó chỉ thuộc về một mình em thôi. Chiếc hộp từ từ mở ra. Một chiếc nhẫn đính đá đang lẳng lặng nằm bên trong, lóe sáng ra thứ ánh sáng chói mắt. Xung quanh thân chiếc nhẫn là những đường hoa văn hình hoa bách hợp tinh xảo. Nhâm Mục Diệu cầm chiếc nhẫn lên, lúc đang muốn đeo vào tay Kiều Tâm Du thì Kiều Tâm Du đột nhiên thấy phía sau chiếc nhẫn có một chuỗi chữ cái. Cô đưa nó lại gần mắt mình. MSNC, nghĩa là gì? Sao hắn lại có sở thích khắc chữ phía sau trang sức vậy chứ? Lần trước là dây chuyền Miss, khắc tên viết tắt của hắn, còn lần này MSNC không phải lại là tên viết tắt nữa chứ? Trên gương mặt của Nhâm Mục Diệu hiện lên một nụ cười rực rỡ. Mi hát never change. Mi hát never change. Kiều Tâm Du sững sờ lặp lại một lần nữa. Trong phút chốc cô rung động, tim của cô cũng đập chậm hơn vài nhịp. Trái tim anh không bao giờ thay đổi. Đây là lời cam kết hắn cho cô sao? Một lời thề cả đời. Để anh đeo vào cho em. Nhâm Mục Diệu cầm lên bàn tay mảnh khảnh của cô, chiếc nhẫn chậm chậm được lồng vào ngón giữa, ngón tay có đường mạch máu nối thẳng tới tim cô. Cơn gió lạnh đơn độc mùa đông vẫn xào xạc thổi, đem những đợt cỏ khô vàng thổi đến mức nghiêng ngả tứ phía, những nhánh cây trụi lũi khẽ chập chờn trong gió. Trong khung cảnh yên tĩnh, một đôi tình nhân đang thâm tình ôm nhau, dường như toàn bộ những màu sắc đẹp nhất trên thế giới đều đang tập hợp lại trên người bọn họ. Kiều Tâm Du cảm thấy giờ phút này mình thật hạnh phúc, lòng cô ngọt như mật, dường như hạnh phúc trong lòng cô phút chốc đều có thể trào ra ngoài. Đồng thời cô cũng sợ, sợ mình một khi có quá nhiều hạnh phúc, thì sẽ càng phải trả một giá cao hơn. Vào giờ phút này, trời đất đều tĩnh lặng, chỉ có hai trái tim đang đập cùng một nhịp với nhau bay múa. Vừa xuống máy bay, Lương Tử Ngưng không chịu được mà duỗi ra cái lưng mệt mỏi. Cô đeo một chiếc khẩu trang thật dày, rất sợ có người quen nhận ra gương mặt 5 năm trước đã biến mất này. Lòng tràn đầy vui mừng, cô lập tức khoác lên cánh tay Nhâm Dịch Tuấn. Dịch Tuấn, chúng ta đừng về khách sạn nữa, ra ngoài chơi một chút đi. Rời đi lâu như vậy, nơi này chắc hẳn đã thay đổi rất nhiều. Nhưng lời nói của cô không hề được Nhâm Dịch Tuấn đáp trả lại bằng một sự đồng ý, ngược lại là một ánh mắt lạnh. Chúng ta trở về để chơi đùa sao? Đừng quên kế hoạch của chúng ta. Lời nói lạnh nhạt, Lương Tử Ngưng ngay lập tức cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng bị kéo ra thật xa, thật xa. Hắn bây giờ chỉ coi cô như thủ hạ của mình, tùy ý chi phối. Nói khó nghe một chút, hắn coi cô như một con dê. Nhưng Lương Tử Ngưng lại rất yêu hắn, tuy biết mình đang bị hắn lợi dụng nhưng cũng cam tâm tình nguyện. Một khi đã bước lên mảnh đất này, thì cuộc chiến sẽ phải bắt đầu, còn phải đối mặt với người kia. Nhâm Dịch Tuấn không nhịn được sự kích động cùng với hưng phấn, cộng thêm chút lo lắng. Hắn sợ sẽ giống như lần trước, cẩn thận cách mấy cũng có sơ sót, rồi thua dưới tay hắn ta. Dịch Tuấn, em biết anh ngồi máy bay suốt một ngày hiện giờ rất mệt mỏi, hay chúng ta đến khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Cô khéo léo thuận theo hắn, bởi vì Lương Tử Ngưng không biết mình còn có thể ở bên hắn bao lâu, cô sẽ rất nhanh bị hắn đem tặng cho người đàn ông khác. Và bây giờ, thời gian đang dần đếm ngược. Hiện giờ Lương Tử Ngưng cảm thấy có chút may mắn vì đã mang thai con của hắn, tuy sau đó đã hư mất. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc cô có thêm một tháng ở bên hắn mà điều dưỡng. Sau đó lại có thêm một tháng để nghỉ ngơi sau khi làm phẫu thuật vá lại màng trinh. Cô đã cố gắng cầu nguyện ngày này vĩnh viễn không bao giờ tới. Nhưng thời gian vẫn cứ thế ngày từng ngày qua đi. Nó không vì một cô gái nhỏ như cô mà dừng lại. Ngày này vẫn phải tới. Cô không có lấy một tia cảm giác mất mát. Hoặc có lẽ sự đau đớn ấy chẳng qua là một thứ cảm giác bình thường đã tồn tại trong lòng cô bấy lâu nay. Nó đã bám rễ ăn sâu vào lòng cô, cho nên cô lựa chọn cách thản nhiên đón nhận nó. Nếu tình yêu phải cần biểu đạt, thì cô lựa chọn loại phương thức này để biểu lộ tình yêu mà cô dành cho hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 137. Cảm động trong khung cảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ngắt quãng của những cành cây đang xào xạc. Kiều Tâm Du đứng bên cửa sổ. Bầu trời ban đêm thật yên bình, một màu đen tuyền, dường như bị nhuộm bởi mực đen. Những chiếc đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, lại nhàn nhạt màu vàng. Trong thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy từng bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi xuống. Tuyết rơi rồi. Kiều Tâm Du mừng rỡ điên cuồng như một đứa trẻ. Cô mở cửa sổ ra, vươn tay, một đóa rồi một đóa bông tuyết bay tới bàn tay của cô, truyền đến chút hơi lạnh, trong nháy mắt sau đã tan thành nước. Tuyết rơi như những chiếc lông ngỗng bay lả tả, mang theo chút gió biển lạnh lẽo thổi vào căn phòng, mời những lọn tóc của cô khiêu vũ. Tắm xong, Nhâm Mục Diệu từ phòng tắm đi ra, bất ngờ nhìn thấy một màn này, ánh đèn ấm áp, thuận hòa nghiêng bóng vẩy vào trên người cô, khắp người cô như đang tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, trở thành một điểm sáng duy nhất trên toàn thế giới. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo đang ngẩng đầu ngắm nhìn những bông tuyết đang bay xuống. Bông tuyết từ ngoài cửa sổ bay vào, đang bay múa bên cạnh cô, đảo quanh người cô, từng lọn tóc dài đen nhánh sáng mềm đang khẽ bay múa theo bông tuyết. Cô giống như tinh linh của tuyết, thuần khiết, sạch sẽ, làm cho người ta quên mất cả hít thở. Coi chừng cảm lạnh. Nhâm Mục Diệu bước lên trước đóng cửa sổ lại. Bởi vì khí ấm bên trong phòng mở rất vừa, cho nên những bông tuyết kia rất nhanh bị hòa tan, để lại từng vệt nước nhỏ trên sàn nhà. Lúc này, Kiều Tâm Du mới phát hiện đến sự tồn tại của Nhâm Mục Diệu. Cô quay đầu nhìn Nhâm Mục Diệu một cái, chân mày khẽ cau chặt. Sao anh không mặc quần áo? Cô nhìn thấy phần hông tinh trắng nhỏ hẹp của Nhâm Mục Diệu chỉ được quấn quanh bởi một cái khăn tắm. Bèn ngượng ngùng, lập tức quay đầu đi. Vợ chồng già cả rồi, em còn xấu hổ sao? Nhâm Mục Diệu cầm lên bàn tay mảnh khảnh của cô lên. Bàn tay cô ươn ướt, lạnh như băng. Làm gì có, ai nói em xấu hổ, em chỉ là sợ anh bị cảm lạnh thôi. Nhâm Mục Diệu nâng bàn tay cô lên, đưa một cái hôn ấm áp rơi vào mu bàn tay cô. Em xem, tay em lạnh cả rồi. Nói xong, hắn khom lưng ôm lấy Kiều Tâm Du. Anh muốn làm gì? Mau buông em xuống. Em có chân mà. Em có thể tự đi. Kiều Tâm Du đánh vào ngực của hắn, tỏ vẻ phản kháng. Anh còn có thể làm gì? Tất nhiên là đi ngủ rồi. Hắn nhếch miệng, ôm lấy thân thể mềm mại để xuống. Thân người cao lớn của hắn áp lên người cô. Hai tay không chút khách khí dò vào áo ngủ. Để anh xem thử vết thương của em. Không cần, vết sẹo giống như con rết vậy, khó coi lắm, anh đừng nhìn. hai cánh tay Kiều Tâm Du lập tức ôm chặt lấy người, không cho hắn được như ý. Con ngươi tối tăm của hắn nhìn chằm chằm vào người cô, mở hai tay của cô ra. Không có gì khó nhìn cả, thật đó. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ của cô, tầm mắt rơi vào trên bụng cô, nhìn vào vết sẹo thật dài kia. Nó đã hoàn toàn khép lại, mặc dù được khâu rất tốt, nhưng vẫn không cách nào xóa đi tất cả các dấu vết, giống như tội lỗi của hắn vậy, không có cách nào xóa đi hoàn toàn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo của cô, từ nay về sau, anh sẽ không để cho em chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa. Kiều Tâm Du xấu hổ khép mắt, mí mắt khẽ run, khiến cặp lông mi dài nhỏ cũng vẫy vẫy. Đôi môi mỏng của hắn hiện lên một nụ cười, tay nhâm mục rượu không rời đi, tiếp tục lưu luyến làn da trắng nõn như ngọc của cô, trượt đến phía sau lưng cô, cởi ra chiếc áo ngực. Tầm mắt nóng bỏng của hắn lướt qua người cô, đập vào mắt là hai khối tròn mềm mại, da thịt nõn nà như tuyết. Trên hai khối tròn ngọc là hai nụ hoa màu hồng mê người. Nhâm mục rượu ngừng thở, con ngươi thâm trầm dừng lại ở trên người của cô. Khí lạnh chợt công kích vào ngực khiến Kiều Tâm Du hoảng hốt, vội vàng kéo chăn qua người, che giấu đi thân thể đang phơi bày. Cô biết hắn sẽ không chỉ đơn thuần mà nhìn cô mà thôi đâu, đừng vậy mà, bác sĩ đã căn dặn. Ở thời khắc mấu chốt, lời khuyên tại bệnh viện là bia đỡ đạn tốt nhất. Anh đã nhịn gần một tháng rồi, cũng nên được hưởng khoan hồng một chút phải không? Hơi thở ấm áp của hắn phả vào khu vực giữa cổ và gáy của Kiều Tâm Du, mang đến cho cô một trận cảm giác tê dại. Kiều Tâm Du thở hổn hển, lắc lắc chiếc eo nhỏ nhắn, muốn trốn tránh sự vuốt ve của hắn, nhưng bàn tay đặt bên hông đã giam cầm cô lại, khiến cô không thể động đậy. Một bàn tay khác chậm rãi từ trên bụng rời xuống, lướt quanh phần mông tròn đẫy đà, lòng bàn tay của hắn, mang đến từng đợt khoái cảm. Kích thích truyền đến từng tấc da thịt, làm cô rên lên những thanh âm mềm mại. Cô cố cắn chặt đôi môi đỏ mọng không để cho chúng bật ra.